Chiến Long Quân trở lại. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 378. Dưới màn đêm, có thể nhìn thấy một tổng thể hoàn chỉnh của những ngọn núi chập trùng phía xa. Nhìn những dãy núi chập trùng đó, anh thấy có giống một con rồng không? Cổ Nhị Ngưu vừa giải thích, anh ta vừa chậm rãi chỉ vị trí của thôn cổ kiếm. Mà vị trí của đầu rồng chính là đây. Khi lời nói vừa dứt, anh ta hướng ngón tay dừng lại ở một quả núi cao bên cạnh thôn cổ kiếm. Lúc này, Vũ Hoàng Minh cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra long mạch chính là nhìn như thế này. Trên thực tế, mỗi thành phố, mỗi thị trấn và mỗi thôn đều có long mạch của riêng mình. Chỉ là có sự khác biệt về kích thước lớn nhỏ. Mà thôi, về phần long mạch của thôn cổ kiếm của chúng ta chính là cái này. Cổ Nhị Ngưu vừa nói vừa thu tay về. Thực ra, anh ta cũng không có hoàn thành câu nói của mình. Bởi vì kết cấu của thôn cổ kiếm không dừng lại TH đó. Ở phía bên trái của thôn còn có một long mạch. Nhìn long mạch trước mặt TH phía xa xa, thôn cổ kiếm được xây dựng ở chính giữa hai tòa long mạch. Kết cấu này được gọi là hai viên ngọc rồng. Vận mệnh của thôn cổ kiếm chắc chắn vượt xa điều này. Chỉ là chuyện này, anh ta không thể nói với Vũ Hoàng Minh. Bởi vì Vũ Hoàng Minh còn không biết cả nguồn gốc của chính mình. Đã hiểu một chút, nhưng tôi rất muốn biết TH Bắc Sơn có bao nhiêu gia tộc ẩn thân. So với vấn đề về phong thủy, Vũ Hoàng Minh càng muốn biết có bao nhiêu gia tộc ẩn thân ở trên đất Bắc Sơn này. Những người của gia tộc ẩn thân ấy, sẽ là kiểu người gì? Đông Hoàng Hài cười nói, Bắc Sơn truyền đời mấy ngàn năm, số lượng bao nhiêu gia tộc ẩn thân anh còn không biết nữa là. Tuy nhiên, nổi tiếng nhất phải kể đến là bốn gia tộc kỳ môn độn giáp. Lần lượt là nhà họ Trương, nhà họ Dương, nhà họ Chu. Khi nói đến đây, Đông Hoàng Hải đột nhiên dừng lại. Ánh mắt anh dừng lại trên người Vũ Hoàng Minh, không phải mới chỉ có ba cái này sao? Vũ Hoàng Minh có chút khó hiểu nhìn Hoàng Hải, tại sao anh ấy lại đột nhiên dừng lại. Còn có một cái nữa, nhà họ Vũ Mai Nguyệt Thường TH bên cạnh trực tiếp bổ sung câu nói của anh ta, chỉ là sắc mặt của cô có chút khó coi. Nhà họ Vũ, không biết tại sao, khi nói đến nhà họ Vũ, trong lòng anh lại run lên một trực giác mách bảo anh rằng gia tộc Vân này có liên quan gì đến anh. Anh Hoàng Hải, nói thật đi, gia tộc Vân này. Có phải là nhà em không? Anh nhìn chằm chằm Đông Hoàng Hải, nhưng người đáp lời lại im lặng, chỉ lặng lặng nhìn đống lửa trước mắt. Nhị Ngưu, Nguyệt Thường, thấy Đông Hoàng Hải không lên tiếng, anh lại nhìn về phía cổ Nhị Ngưu và Mai Nguyệt Thường hồi. Tuy nhiên, hai người họ cũng giống Đông Hoàng Hải không nói câu nào. Thấy cả ba im lặng, Vũ Hoàng Minh tay nắm thành nắm đấm. Thật vất vả cuối cùng anh cũng biết được gia tộc của mình. Tuy nhiên, cả ba người họ đều không muốn nói cho anh biết. Là do sợ chính mình quá kích động ư, phải mất vài phút sau Đông Hoàng Hải cuối cùng cũng phá vỡ sự yên lặng này. Hoàng Minh, vốn dĩ anh không muốn em biết chuyện này sớm như vậy, nhưng hôm nay. Anh đã nói hết, bản thân anh cũng không muốn giấu giếm em điều gì, em đúng là người của kỳ môn độn giáp. Nhưng, những chuyện khác anh sẽ không nói cho em biết. Vũ Hoàng Minh im lặng, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng anh Hoàng Hải không nói cho bản thân mình biết, chắc chắn phải có lý do của anh ấy. Tự hỏi chính mình cũng không thay đổi được điều gì. Em hiểu rồi, ít nhất thì em cũng không phải là trẻ mồ côi. Cách chương.